Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Ông xã Thường Vị, vợ yêu đừng chạy của tác giả Huyền Vi Ảnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 7, Lão bà Phúc Hắc. Lý Lam Anh càng nhìn càng thấy yêu thích Vi Hi. Bà đã chấm đứa con dâu này từ nhỏ rồi. Nhớ lúc trước lần đầu gặp đứa nhỏ này còn chưa có sinh vu ngọc. Cứ ôm mãi không thôi, bà rất thích có một đứa con gái. Mà Vi Hi là con gái của Giai Kỳ lại rất ngoan ngoãn, thuần khiết, đáng yêu. Sau này Giai Kỳ mất, Vi Thanh Trì cũng ít cho Vi Hi liên lạc với Vu Gia, nên dần dần cũng không gặp mặt. Nhìn lại đã mười mấy năm rồi. Cũng chưa rồi, hai bác ở lại dùng bữa cùng nhà chúng con ạ. Vi Linh Đan bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ừ... Lý Lam Anh khẽ nhíu mày, bà rất không thích đứa con gái giả tạo này. Vừa nhìn một cái, liền có thể biết được tâm tư thâm sâu của cô ả này, không như Vi Hi của bà đáng yêu trong sáng. Anh chỉ này, hôn ước của bọn nhỏ, anh định chừng nào mới thực hiện? Hi Hi năm nay cũng đã 23 tuổi rồi, mà con trai nhà tôi cũng đã 30 rồi, cũng nên mau mau tổ chức hôn lễ đi thôi. Vu Cảnh cười cười lên tiếng nói với Vi Thanh Trì. À, thế anh định ngày nào sẽ tổ chức? Vi Thanh Trì cũng vui vẻ đáp lại. Hai mẹ con Tịnh Nhã đã xoắn suýt cả lên rồi. Vi Linh Đan định lên tiếng thì Vi Hi đã giành trước. Hai bác, con... Còn chưa nói lời từ chối thì Vi Thanh Trì đã sầm mặt lại lớn tiếng. Tiểu Hi, đây là hôn ước do mẹ con đặt ra. Ông ta cũng không muốn gả đứa con gái, chưa bao giờ nghe lời mình này ra ngoài đâu. Ban đầu lão ta chủ tính sẽ để Vi Linh Đan gả sang Vu Gia. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai mặt cái vị này thì có thể nói là ước gì đóng gói Vi Hi mà vác về nhà luôn ấy chứ. Nên ông ta chỉ có thể cắn răng cam chịu thôi. Ai bảo đó là Vu Gia cơ chứ. Nếu bám víu được thì Vi Gia cùng ông ta cũng sẽ vươn lên một tầm cao mới nữa. Vi Hi giờ đây cũng chỉ biết im lặng. Đúng vậy, đây cũng được xem là di nguyện cuối cùng của mẹ. Hi Hi không muốn làm người một nhà với bác sao? Lý Lam Anh khuôn mặt muốn tội nghiệp có bao nhiêu tội nghiệp, muốn đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Vu Cảnh nhìn vợ mình mà chỉ biết lắc đầu, lại giở trò lừa gạt đám nhóc dễ dãi này. Vi Hi thở dài, nhìn vợ chồng Cảnh Vu, cô có thể nhận thấy họ thật sự thích cô chứ không giả vờ. Với cả, họ lại là bạn thân của mẹ, chắc chắn cuộc đời của cô cũng sẽ tốt đẹp hơn khi chung sống với bọn họ. Vâng, vậy cứ quyết định đi ạ. Con nghe hai bác. Cô nói là hai bác, chứ không bao gồm ba Vi Thanh Trì, khiến ông ta nhăn mặt không vui, định mắng cô, nhưng vì có hai người kia ở đây nên đành nhịn xuống. Thật vậy sao? Nha, bác đã tính cả rồi. Tháng trước bác đã đi xem ngày, hôn lễ tổ chức vào hai tuần nữa sẽ là tốt nhất nha. Lý Lam Anh lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng, cười khanh khách. Vi Hi đần cả mặt ra, cô cứ có cảm giác như mình vừa bị một lão bà Phúc Hắc lừa đi vậy. Vu Cảnh nhìn cảnh này, chỉ biết đỡ chán lòng thầm than. Vợ à, đừng có đi đâu cũng răng bẫy người khác như vậy. Vi Linh Đan nắm chặt nắm đấm, móng tay nhọn, bấm sâu vào da thịt đến rỉ máu. Tại sao, cô ta gào thét trong lòng. Vi Hi, rồi sẽ có một ngày, cô phải phủ phục dưới chân tôi, mặc tôi chà đạp, bây giờ thì cứ đắc ý trước đi, không vội. Vu Cảnh cùng Lý Lam Anh ở lại dùng bữa, suốt bữa cơm, cả hai cùng Vi Hi cứ như là người một nhà, nói cười suốt cả buổi, coi bọn Vi Thanh Trì là chủ nhà mà cứ ngỡ là không khí. Đến khi tiến được hai người kia về, trời cũng đã sầm tối. Vi Hi liền không nán lại dưới nhà lâu mà chạy thẳng lên phòng khóa trái. Cô đâu có ngốc, cả ngày mệt mỏi như vậy, giờ lại cứ ở lì dưới đấy thì lại tự rước phiền phức cho mình à. Vi Thanh Trì đang định quay lại mắng cô thì lại không thấy mặt mũi cô đâu, liền nóng giận quay đầu đi về phòng. Vi Linh Đan thì cùng mẹ à ta trốn về phòng, dự định làm việc gì đó rất xấu xa nha. Chương 8. Nết mê gái. Hai hôm sau, tại nhà tổ của Vu Gia, bọn họ có quy định là mỗi người đều có thể có không gian riêng, hoạt động tự do, nhưng cuối tuần tuyệt đối phải trở về nhà tổ dùng bữa. Vu Quân vừa bàn xong hợp đồng cùng với đối tác làm ăn thì liền trở về nhà tổ ngay. Vừa bước chân vào sảnh chính, anh nhíu mày. Này, ôn con kia, làm gì đến bây giờ, mới trở về vậy hả? Mẹ anh trừng lớn mắt. Chợt, đừng nói là anh đang buồn bã chuyện cô ả gì gì đấy nhé. Ngọc Vu chề môi. Anh liếc đôi mắt chim ưng sắc bén về phía em gái cùng mẹ mình. Nói thật, lúc đầu nghe thấy tin Ninh Hinh gặp tai nạn xe, đối tượng tình nghi đầu tiên anh nghĩ đến là hai người họ, bởi vì hai người luôn không ưa Ninh Hinh, ghét bỏ ra mặt, còn có dấu hiệu bài xích mạnh mẽ. Nhưng sau đó, anh lại cảm thấy cái suy nghĩ đó rất sai lầm. Mẹ anh và Vu Ngọc sẽ không bao giờ làm việc đó, dù có đánh chết đi chăng nữa. Đến khi biết được là do Vi Linh Đan làm. Lên phòng sách, cùng ba nói chuyện một lát. Vu Cảnh đứng trên bậc thang, đạm mạc nói với anh, rồi quay lưng đi lên lầu. Vu Quân vừa bước lên lầu, Vu Ngọc liền kéo tay Lý Lam Anh. Mẹ, mẹ nói hôm nay chị dâu tương lai sẽ đến đây dùng bữa phải không? À, phải nha. Lý Lam Anh cười híp cả mắt, nhắc đến đứa con dâu này, bà liền cảm thấy vui vẻ. Vậy chị dâu như thế nào? Có phải rất xinh đẹp không? Chừng nào chị ấy mới đến? Chị ấy tên là gì? Vu Ngọc cứ lải nhải hỏi Lý Lam Anh một tràng. Bà đang định lên tiếng mắng thì người giúp việc chạy vào nói. Phu nhân, Vi tiểu thư đến rồi ạ. À, chị dâu đến rồi sao? Vu Ngọc còn hào hức hơn cả mẹ mình, chạy lon ton ra trước. Khi thấy cô gái bước vào, Vu Ngọc liền trố mắt, miệng lẩm bẩm. Đẹp, quá đẹp, anh hai hơi thật. Cái nét mê gái của Vu Ngọc lại trỗi dậy. Vi Hi hôm nay được Lý Lam Anh mời đến nhà dùng bữa, cô không biết nên mặc gì cho phù hợp, nên cứ quyết định là ăn mặc trong sáng một tí thì vẫn hơn. Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài ngang gối để lộ đôi chân thon dài hoàn mỹ. Mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn hơi cong xóa tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, đôi môi anh đào căng mọng cùng chiếc mũi cao hơi tây. Đặc biệt là đôi mắt của cô, nó có thể hấp hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Lại còn được điểm nhẹ thêm một nốt ruồi lệ nhỏ nơi khóe mắt. Lý Lam Anh cũng vừa đi tới, thấy con gái ngơ ngác, liền đánh cho nó một cái. Ngơ ra đấy làm gì? Không biết mời chị dâu. À không, Hi Hi vào nhà à. Bà định nói là chị dâu con, nhưng lại sợ dọa đứa nhỏ này chạy mất, nên đành phải sửa lại. À, phải phải, Hi vào nhà thôi. Mà cậu hẳn là không lớn hơn mình bao nhiêu đâu, nên cứ gọi tớ là Ngọc được rồi. Vu Ngọc khoác tay Vi Hi, không hiểu sao cô lại rất có thiện cảm với Vi Hi. Ừ, mình 23 tuổi, bằng tuổi nhau cả đấy. Vi Hi cười nhẹ. Ba người đi vào trong với ánh mắt đầy kinh ngạc của người hầu. Phải biết rằng, phu nhân và tiểu thư nhà bọn họ rất là khó ở chung. Vì cái tính chẳng ưa ai, liền không để cho người khác mặt mũi, cũng chưa từng để ai vào trong mắt. Mà giờ nhìn xem, phu nhân cùng tiểu thư, lại mỗi người một bên khoác tay một cô gái xinh đẹp cùng bước vào nhà. Thế giới này loạn cả rồi sao? Tại thư phòng của Vu Cảnh. Con còn nhớ gì Giai Kỳ không? Vu Cảnh ngồi đối diện với Vu Quân lên tiếng hỏi. Đừng vòng vo, chẳng phải là chỉ muốn con lấy con gái của dì ấy thôi đúng không? Vu Quân nhếch môi, ngón tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Là nhà chúng ta nợ con bé. Giọng nói của Vu Cảnh dần lạnh xuống. Ồ, vậy ba nói xem, chúng ta nợ cô ta cái gì? Vu Quân cũng không hiểu nhà anh ta đã nợ Giai Kỳ, nợ con gái bà ta cái gì mà ba cứ nhất quyết phải bắt anh lấy con gái của bà ta. Vu Cảnh im lặng, ông không muốn cho Vu Quân biết. Nếu được, thì chuyện đó cứ mãi mãi, đừng để cho nó biết là tốt nhất. Thấy ông im lặng, lúc này Vu Quân mới ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn ông, giọng nói lạnh đến cực hạn. Cái chết của Ninh Hình, hẳn là ba đã biết. Ba có biết ai đã gây ra tai nạn xe đó không? Liên quan đến chuyện, chúng ta đang bàn bạc sao? Vu Cảnh nhíu mày không vui, ông vốn cũng chẳng ưa gì Ninh Hình, là thuộc phe vợ cùng con gái cưng. Ha! Là do Vi Linh Đan, con gái của Giai Kỳ, là người mà ba mẹ muốn con lấy đấy. Vu Quân nhếch môi cười yêu mị. Nhưng... Chưa kịp nói hết câu, Vu Quân đã tự động đứng dậy, đi ra mở cửa. Đúng lúc dùng bữa rồi, chúng ta cũng xuống thôi. Chương 9, thừa cơ. Vừa bước xuống bàn ăn, Vu Quân liền thấy ở đâu lòi ra thêm một người nữa, đang ngồi ở vị trí ngay cạnh anh. Nói chuyện xong rồi đấy à, mau ngồi vào chỗ của mình đi, đừng để con dâu tương lai của mẹ đói bụng. Lý Lam Anh liếc hai bố con vừa bước xuống phòng ăn, hai người liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình. Nhìn cả hai băng lãnh vậy thôi, chứ ở cái nhà này là nữ quyền, Lý Lam Anh là lớn nhất. Bầu không khí trên bàn ăn của hai người đàn ông có chút ngột ngạt, nhưng ba người phụ nữ lại khác. Hai mẹ con Lý Lam Anh cứ ríu rít nói chuyện, gắp thức ăn cho Vi Hi khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Cô cũng không bất ngờ lắm khi thấy Vu Quân, nên chỉ lướt qua anh một cái, rồi cũng không thèm dòm anh một phát nào nữa, ngồi cạnh mà cứ như là không khí. Vu Ngọc đá đá chân của Vu Quân nháy nháy mắt. Chợt, vậy mà anh lại chỉ được chị dâu xinh đẹp của em nhìn lướt một cái. Vứt cho em gái một ánh mắt sắc lạnh, Vu Quân lại tiếp tục điềm đạm dùng bữa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái. Cứ có cảm giác như là gặp ở đâu rồi thì phải. Vi Linh Đan, người gây tai nạn cho Ninh Hinh. Gặp rồi, anh cũng nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá. Ánh mắt anh lạnh xuống bỗng lên tiếng. Vi Linh Đan, nghe ba mẹ tôi bảo là đã bàn cùng gia đình cô rồi. Hai tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ của chúng ta. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Cô có ý kiến gì không? Cô nhíu mày, Vi Linh Đan, là đang gọi cô sao? Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc, nghe anh gọi cái tên đó cũng hơi nghịch mặt ra. Vu Cảnh thì chỉ biết đỡ chán. Ai, cái thằng nhóc này lúc nãy lại chặn họng, không cho ông giải thích nữa cơ chứ. Chỉ thấy Vi Hi nhếch mép, đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh sáng khó nắm bắt. Lý Lam Anh định lên tiếng mắng anh, không chịu tìm hiểu kỹ về vợ tương lai của mình, thì liền bị cô lên tiếng cắt ngang. Ồ, ý kiến của tôi quan trọng lắm sao? Vi Hi đạm mạc ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Vu Quân cứng nhắc lên tiếng, lại tiếp tục dùng bữa. Không khí trên bàn lúc này liền lâm vào tình trạng quái dị, không ai nói một tiếng nào. Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc không biết được Vi Hi đang có dự tính gì, cứ ôm một bụng thắc mắc. Mãi đến khi tiễn cô về ra đến cổng, liền không chịu được nữa mà lên tiếng. Tại sao con lại để Vu Quân? Nghĩ con tên là Vi Linh Đan chứ không phải Vi Hi. Lý Lam Anh chất vấn, dù sao thì nó vẫn là con trai bà cũng không muốn nó bị lừa. Bác cùng Vũ Ngọc, chuyện này con sẽ giải thích sau. Trước hết cả hai người có thể cứ xem con là Vi Linh Đan đi, đừng để Vu Quân biết con là Vi Hi có được không? Sẽ không gây hại gì cho mọi người đâu ạ. Cô giở chiêu trò núng nịu, ôm cánh tay của Lý Lam Anh. Hai người cùng miễn cưỡng đồng ý, lại ôm một bụng thắc mắc. Vừa nói lời tạm biệt với hai người, chiếc xe Rolls Royce màu bạc chạy đến trước mặt cô, Trác Bình liền bước xuống. Vi tiểu thư, quân chủ muốn chở cô về nhà cô ạ. Trác Bình cúi đầu, mở cửa ghế sau. Đây là ép buộc, chứ không phải là mời nữa, khóe môi cô giật giật. Được, cô cảm nhận được là nếu như nói không được, Trác Bình sẽ đánh ngất cô rồi quẳng lên xe, chứ không phải hỏi như vậy nữa. Xe khởi động chạy ra đường lớn, lúc này Vu Quân, người vốn dĩ nhắm mắt, tựa ra sau ghế nãy giờ, lại mở mắt lên tiếng. Tối ba hôm trước, cô đã làm gì? Giọng anh trầm ấm, rất hay, nhưng lại rất lạnh lùng. Nó nằm trong phạm vi kiểm soát của anh à? Nếu như người khác, khi đối mặt với Vũ Quân, nhất định sẽ run sợ, nhưng Vi Hi lại khác, cô không sợ. Ồ, Vi tiểu thư thật giỏi giả vờ. Anh nhếch môi nhìn cô. Vậy thì, thực hiện nghĩa vụ của một người vợ trước khi kết hôn đi nào. Nó chắc chắn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nói rồi, anh nhấn một cái nút màu xanh, liền có một cái màn hạ xuống, chắn tầm nhìn của người phía trước và phía sau. Vi Hi trong lòng lộp bộp, liếc nhìn anh vừa định mở miệng, liền bị Vu Quân lao tới hung hăng hôn xuống. Một tay anh trụ hai cánh tay nhỏ nhắn của cô ra phía sau, tay còn lại đặt ra sau gáy cố định đầu của cô. Anh mút lấy cánh môi mềm mại của cô, khẽ cắn nhẹ. Vi Hi vì chịu đau, liền muốn há miệng hét. Ai ngờ, lại cho anh cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng của mình. Đôi mắt cô trừng lớn, môi lưỡi cuốn quýt, phát ra từng âm thanh khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai. Vu Quân nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô một lúc lâu, khi cảm nhận được không khí trong phổi của cô không đủ nữa liền thả ra. Khuôn mặt cô đã đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, cái miệng nhỏ bị sưng tấy. Nhìn cô lúc này muốn bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu. Vốn nghĩ cô sẽ nhảy đổng lên ăn vạ, khóc lóc như bao người phụ nữ khác. Nhưng không, cô không làm gì cả, chỉ uất ức, ngồi nép sát về phía cửa như một chú cún con đáng yêu bị bỏ rơi. Về đến visa, Vu Quân định lên tiếng nói gì đấy, nhưng cô lại tự mở cửa, chạy thẳng vào trong nhà mà không nhìn lấy anh một cái. Anh khẽ cười, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chạy trối chết, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vuốt môi, nơi nó còn vương lại một chút hương vị của cô. Cũng không tệ. Chương 10 tùy tiện. Vi Hi chạy lên phòng trùm chăn kín mít, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ôm lấy khuôn mặt phấn nộm đã đỏ bừng như quả cà chua. À, mặc dù bà đây đã từng xảy ra chuyện không nên với một người đàn ông xa lạ, nhưng dù gì thì lúc đó cũng là đã bị hạ thuốc. Còn bây giờ là tỉnh táo, cô còn chưa từng hôn ai bao giờ, ngại chết mất. Trong đầu cứ nghĩ lại một màn vừa rồi, khuôn mặt càng đỏ hơn thì điện thoại lại vang lên tinh một cái. Ai nhắn tin cho mình thế nhỉ? Vi Hi sử dụng điện thoại như không vậy, cô rất lười nghe máy, cũng rất lười soạn tin nhắn. Hai người bạn thân của cô thì đương nhiên biết chuyện đó, nên thỉnh thoảng chỉ video cô, còn cái tên bán đuôi Vân Hàn kia cũng xem như là hiểu cô đi. Visa thì cũng thôi đi vậy, nên cô mới thắc mắc mở màn hình lên. Đầu tuần sau, tôi sẽ sang rước em đi thử váy cưới. Nếu nói như vậy thôi, thì mặt cô nhất định sẽ còn đỏ hơn nữa, nhưng không, hắn ta còn kèm theo một câu dưới cùng nữa. Em thử từ chối xem, tôi có hôn cho môi em, sưng như cái bánh bao không? Má, lại còn sưng như cái bánh bao. Cái thằng cha này lại dám hù dọa mình. Khuôn mặt vừa đỏ bừng của cô thoáng chốc đen thui, vạch đen đầy đầu. Một tuần sau, đúng như lời đã nói, chiếc xe Rolls Royce màu bạc của Vu Quân mới sáng sớm cô còn đang ngáy ngủ đã đậu trước nhà. Anh ta cũng rất kiên nhẫn đợi cô cả mấy tiếng đồng hồ. Trong một tuần này cũng chẳng có ai đến quấy rầy cô, cứ việc ăn rồi lại ngủ, rú rú suốt ở trong nhà. Lạ là hai mẹ con kia trốn đi đâu mất, rất ít đụng mặt. Mãi đến khi mặt trời lên cao, Vi Hi mới mở mắt, lò mò đi vệ sinh cá nhân, vì cô có thói quen khóa trái phòng. Căn phòng của cô lại lắp đặt loại khóa đặc biệt, nên cũng chẳng có ai có thể vào. Nên người làm có thấy Vu Đại Thiếu Gia đi chăng nữa, cũng đành bó tay, không thể gọi cô chủ này của họ được. Vệ sinh cá nhân xong, cô liền mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà ăn, đi lững thững xuống cầu thang, đi ngang qua phòng khách đến bàn ăn, cầm một lát bánh mì trong chiếc đĩa đặt tại chỗ của cô bỏ vào miệng. Rồi cũng cầm luôn cái đĩa vào phòng khách để tiếp tục xem bộ phim mà tối hôm qua cô còn xem dang dở. Mắt cũng chưa mở ra, cô rất quen thuộc đi qua đi lại trong nhà, rồi rẽ vào phòng khách, rồi ngồi trên ghế sofa, tay với với vào cái remote. Tay mò mẫm vào cái chỗ để không thấy có, cô liền mò mò mẫm mẫm khắp xung quanh, không cẩn thận, cầm phải cái gì đấy rất lạ, cô kéo kéo, cảm nhận được hơi nóng. Lòng cô lột bột khẽ hé mắt ra, thấy bàn tay mình đang nắm cái không nên nắm của Vu Quân đang ngồi ở đấy. Đầu cô nổ ầm một cái mới nhớ ra, tuần trước hắn hẹn hôm nay đi thử váy. Cô quyết định giả ngu, đóng chặt mắt lại thả ra, rồi đếm. 1, 2, 3, chạy. Nhưng vừa đứng lên toan chạy, cô liền bị anh túm lại, ngã ngồi trên đùi anh. Em định giả ngu đấy à? Giọng nói trầm khàn cùng hơi ấm, phả vào mặt cô khiến cô thoáng chốc cứng đờ. Ha ha, anh đến rồi đấy à? Tôi hôm qua đau đầu nên mới dậy muộn như vậy. Đúng, tôi chính là đau đầu mới dậy muộn. Cái đầu nhỏ, tóc còn rối bù của cô gật gật trông rất đáng yêu. Thế em vừa cầm cái gì đấy, em có biết không? Anh nhếch môi, nói thầm vào bên tai cô. À, cái gì mốt? Đã giả ngu rồi, cô nhất quyết giả ngu đến cùng. Nhân lúc anh mất cảnh giác, vì cô là dân luyện võ, nên cũng chỉ dùng sức một chút khi anh lơ là cảnh giác là có thể vùng ra được ngay. Cô chạy lẹ lên phòng mình khóa trái, nhìn mình trong gương mà cái miệng nhỏ muốn méo xệch qua một bên. Ai thế kia? Khuôn mặt xinh đẹp thì không nói gì đi, nhưng đầu tóc thì cứ phải nói là tổ quạ. Dưới người còn đang bận một cái đầm Hello Kitty nữa chứ, mất mặt quá mất mặt. Cô chỉ biết khóc trong lòng đi thay đồ, trải chuốt lại. Vu Quân ở phòng khách chỉ biết cười nhẹ, thật không nghĩ cô gái này lại có lúc tùy tiện để đáng yêu như vậy. Môi khẽ kéo thành một nụ cười mỉm, nhưng thoáng chốc cứng đờ. Khoan đã, đáng yêu sao? Anh vừa khen người gây tai nạn cho Tiểu Hinh là đáng yêu sao? Nháy mắt, nụ cười anh tắt ngúm, chân mày nhíu lại, đôi mắt chim ưng là một mảnh rối loạn. Chương 11, thử váy cưới. Sau khi chuẩn bị xong đâu vào đấy, Vi Hi cùng Vu Quân cùng lên xe đi đến chỗ hẹn cùng nhà thiết kế váy cưới Smith nổi tiếng. Dù là không muốn kết hôn lắm, nhưng vẫn là nên giữ mặt mũi cho Vu gia nên không tùy tiện mặc gì cũng được. Vu Quân ngồi trên ghế sofa, mắt khẽ nhắm hờ nghỉ ngơi, Trác Bình đứng bên cạnh báo cáo tình hình công việc. Vi Hi được chính tay trợ lý của Smith giúp thử mặc váy cưới, tạo kiểu tóc. Do Vu Quân điều tra Vi Linh Đan mà số đo của váy cưới không được vừa thân với người của cô. Thân người của Vi Hi không được gọi là bốc lửa nhưng cũng được coi là hoàn hảo, chỗ nào nên có thịt sẽ có thịt. Nên là chiếc váy cưới này hơi chật ở phần ngực mà lại rộng ở phần eo. Vi Hi đen mặt, cái tên này não tàn sao, số đo này hẳn là của Vi Linh Đan đi. Không biết thì có thể hỏi cô tại sao lại cho người đi điều tra. Tháo ra cả đi, không mặc nữa. Vi Hi cáu kỉnh. Cô vén màn lên bực dọc, bước thẳng đi ra ngoài, cũng không đợi cái người đang ngồi trên sofa đang nhàn nhã thảnh thơi mà đi thẳng bắt taxi trở về. Smith ngồi bên cạnh Vu Quân nhíu mày, nhìn nữ trợ lý hỏi có chuyện gì. Cô ta liền chạy lại, nói về vấn đề của chiếc váy cho ông ta biết. Smith sau khi nghe, đầu đổ đầy mồ hôi nhìn Vu Quân. Phải biết rằng, đây là một đại ác bá đó nha, ông không thể nào chọc nổi. Trác Bình thấy vậy, liền khều khều Vu Quân. Quân chủ, vì tiểu thư vừa tức giận, bỏ về rồi ạ. Cậu ta thiệt là khóc không ra nước mắt luôn ấy chứ. Ông chủ của anh rất tàn bạo, ai mà không biết, ai mà dám chọc giận. Vậy mà cái vị Vi tiểu thư đấy đã gây tai nạn cho cô Ninh Hinh rồi, lại còn ngang nhiên hết lần này đến lần khác khiêu khích anh. Vu Quân lúc này mở mắt ra lại nhạt lên tiếng. Có chuyện gì? Vu Tổng, là như thế này, số đo của Vi tiểu thư mà anh đưa cho chúng tôi, hình như có chút sai sót. Giọng nữ trợ lý có chút run, cũng phải thôi, khí thế của Vu Quân bức người như vậy cơ mà. Anh nhíu mày liếc Trác Bình. À, tôi đã gửi đúng số liệu điều tra rồi mà. Trác Bình không khó chịu, đây đúng là anh đã đi điều tra số đo của Vi Hi là chuyện tế nhị đó. Nhưng vừa rồi, Vi tiểu thư đã ướm thử, phần ngực không thể nào kéo lên được, còn phần eo thì là rộng, khiến cô ấy bực bội mà bỏ về đấy à. Cô trợ lý cố gắng giải thích. Kỳ lạ, theo kết quả điều tra của tôi thì số đo quả thật là như vậy mà. Trác Bình lẩm bẩm. Cô trợ lý cùng Smith nghe vậy liền đầu đầy hắc tuyết. Ngài có chắc là điều tra số đo của cô ấy mà không phải là ai khác không? Trác Bình, tôi bảo cậu gửi số liệu cho Smith làm váy cưới, cậu lại làm như thế à? Vũ Quân lạnh giọng đứng lên đi ra xe, Trác Bình ngớ cả người, nhưng đây không phải là mệnh lệnh của anh sao? Biến thái, mặt lạnh, não tàn. Vi Hi lẩm bẩm cáu kỉnh chửi rủa Vũ Quân. Cô gái, vừa cãi nhau với bạn trai à? Bác tài xế hiền hậu cười cười hỏi. À, bạn trai cái khỉ gì bác? Chẳng qua chỉ là một tên dê già xấu xa. Vi Hi giật mình vội giải thích, nhưng vẫn không quên mắng chửi anh một câu. Bác tài chỉ biết cười ha ha lắc đầu, đúng là tuổi trẻ thật tốt còn biết giận hờn. Bóng điện thoại trong túi sách của cô reo lên, nhạc chuông mà cô cài riêng cho Trình Giao bạn thân của cô. Ta nghe, cô bực dọc bắt máy. Hoàng thượng, chúng thân thiếp đã trở về. Người mau đến hoa viên, bên cạnh trường cấp 3 cũ của chúng ta đi nào. Trình Giao la hét óng nghẹo. Cô liền tắt máy, sờn cả tóc gáy. Đến ba My Angel đi ạ. Hoa viên trong miệng bọn họ chính là cái quán ba này, vì chủ nhân của ba Angel chính là ba người bọn cô. Đến nơi vừa trả tiền taxi, liền có một thanh niên chạy lại hớn hở. Bà chủ Vi đến rồi, mau đi theo tôi ạ. Đây là quản lý Trương Hách. Hắn ta dẫn cô đi đến phòng riêng của các cô, vừa đẩy cửa vào, Trình Giao cùng Châu Vân đã chạy lại mỗi người một bên, ôm cánh tay cô cọ sát. Hoàng thượng đã đến, chúng thần thiếp thật nhớ người a. Châu Vân kéo dài âm thanh, muốn chảy nước. Hai người có thôi đi không hả? Vi Hi ghét bỏ, kéo lê hai cái vật bám trên người lại ghế ngồi. Chợt, ai lại chọc ghẹo cậu à? Trình Giao nhận ra cô thật sự bực mình, nên cũng buông tay ra, chân vắt chéo cầm ly rượu lắc lắc. Ai lại ngứa đòn thế hả? Châu Vân cũng thay đổi 180 độ. Đúng, đây là hai người bạn thân nhất của cô, cả hai đều là cành vàng lá ngọc. Con gái đệ nhất của hai gia tộc cũng không thua kém gì Visa. Chơi thân cũng 20 mấy năm rồi, chơi với nhau từ lúc 4 tuổi đến tận bây giờ. Nhưng tính cách cả ba thì lại khác nhau một trời một vực. Trình Giao xinh đẹp quyến rũ, tính cách rất cởi mở, dễ nói chuyện. Châu Vân thì hướng theo kiểu nam tính hơn, tính cách thì cứ phải nói như là đàn ông vậy, cứng nhắc. Nhưng khi giỡn nhây với Vi Hi thì lại óng a óng nghẹo rất gớm. Còn Vi Hi thì tính cách có phần hơi trẻ con, nhiều lúc còn rất dở hơi, không biết rằng mình rất xinh đẹp. Tuần sau tớ kết hôn rồi, hai cậu đến làm phù dâu đi. Vi Hi nốc một ly rượu rồi nói. Chương 12 hôn lễ. Không phải chứ, chẳng phải cậu đã nói, ông già cậu không thể ép cậu đi lấy chồng sao? Trình Giao có phần kinh ngạc vì lúc trước Vi Hi đã vỗ ngực chắc chắn rằng mình sẽ không nghe theo sự sắp xếp của ông già nhà cậu ấy. Là tớ tự nguyện. Vi Hi nhếch môi cười khẩy. Chẳng phải hai mẹ con tình nhã, rất không muốn tớ gả cho Vu gia sao, vậy thì tớ càng phải gả. Cha, Hi này, cậu điên rồi. Châu Vân vỗ vỗ vai bạn. Tôi nghĩ thế cũng tốt, gả cho Vu gia, hai mẹ con đó cũng sẽ không thể gây rắc rối cho cậu nữa. Và lại nghe nói, đại thiếu gia nhà họ Vu rất đẹp trai, lại tài giỏi, cậu gả vào đấy cũng không thiệt. Trình Giao cười cười. Đúng vậy, Vu gia giàu có như vậy, sau này làm Vu đại thiếu phu nhân, trở thành tiểu phú bà rồi, thì nhớ bao nuôi hai tiểu thiếp này với nhé. Châu Vân cười nói. Hai cậu không ngăn cản từ luôn à? Vi Hi có chút đau đầu nhìn hai cô bạn thân. Đùa sao, cậu cứng đầu như quỷ, ai lại khuyên được cậu, đúng không Vân? Trình Giao quẳng cho cô một ánh mắt đầy khinh thường. Thế hẳn vừa rồi là đi thử váy cưới về à? Vi Hi kể cho hai cô bạn nghe toàn bộ câu chuyện, khiến cả hai ngồi cười nắc nẻ cả một lúc lâu. Những ngày sau đó, Vi Hi vì viện cớ sắp lấy chồng mà dọn hẳn đồ qua hang ổ của ba người với lý do tạm biệt cuộc sống độc thân. Vì hang ổ của bọn họ khá kín, không thể điều tra ra ngay được, nên Vu Quân cũng chỉ có thể tưởng tượng lúc mình ôm hôn cô mà ước tính lại số đo của cô để chỉnh sửa lại váy cưới. Một tuần nữa lại trôi qua rất nhanh, Vi Hi cũng đã trở về ướm thử váy cưới đã tương đối vừa, cô mới nguôi nguôi giận. Đã đến giờ cử hành hôn lễ, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy Vu Quân đâu, mọi người đã bắt đầu xôn xao. Sau đó có một người đàn ông vận bộ com lê trắng, ngực cài hoa đi lên bục giành micro của người dẫn chương trình. Xin chào mọi người, tôi là Trác Hiên, là trợ lý của Vu Tổng. Hôm nay anh ấy bận, tôi sẽ thay anh ấy làm chú rể một bữa. Câu nói khiến mọi người phía dưới như bùng nổ, vẻ mặt hóng hớt, nhìn về phía cuối lễ đường, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vi Hi mà chỉ trỏ. Vi Thanh Trì là người dắt cô lên lễ đường đen mặt, nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt hung ác nhìn cô. Tình Nhã cùng Vi Linh Đan thì cười rất vui vẻ khi có người gặp họa, mà đó lại là Vi Hi. Lý Lâm Anh vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận cùng hoảng hốt, nhìn về hướng Vi Hi. Vu Cảnh thì trong mắt chỉ có thất vọng, Vu Ngọc tức sắp khóc đến nơi. Mọi người thì cứ liên tục chỉ trỏ, cười khinh bỉ, chỉ thấy Vi Thanh Trì thế nhưng vẫn cắn răng kéo Vi Hi đi lên lễ đường.